Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, Cửu Cốt Thủ Hộ. Có thể tưởng tượng, một cái vượt qua bổn nguyên lôi kiếp người, một khi trưởng thành đến tiên đạo thập giai, đó là kinh khủng bực nào tồn tại, điều động thương khung toàn bộ chi lôi. Bình thường tiên tôn, chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ, mà bây giờ... Thiên linh tiên vực bên trong. Vậy mà xuất hiện một cái như vậy thiên tư nhân vật. Đối với người này, tại hắn dẫn tới tử sắc lôi kiếp thời điểm, thanh y nam tử vốn là nghĩ điều tra, nghĩ hiểu rõ là ai, muốn đem hắn lôi kéo đến bên người. Nhưng, hắn sư tôn hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được tham gia việc này. Thanh y nam tử nhịn không được nhìn về phía mặt trống mở miệng. Sư tôn. Như vậy một cái cực hạn yêu nghiệt, như không thêm vào bảo hộ, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, vi sư nói ra, hiện tại, ngươi dám làm trái sao? Mặt trống bên trong, truyền ra già dặn thanh âm lần này hiển nhiên có chút băng lãnh, đệ tử không dám, đệ tử không dám, đệ tử cái này liền cáo từ, ngày khác lại tới vấn an sư tôn. Thanh y nam tử sắc mặt đại biến, tức khắc đứng dậy. Tại hắn quay người trong nháy mắt đáy mắt hiện lên ngoan ý. Trong đó lộ ra một vẻ ẩn tàng sâu đậm sát cơ. Giờ khắc này, cái trống bên trong, là một cái không gian kỳ dị. Một cái bắp thịt cả người nhô lên. Nhưng khí tức lại là cực kỳ đê mê. Như là chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán lão giả ngồi ở chỗ này. Cũng tại thời khắc này, hắn thương bạch nét mặt bên trên. Hiện ra một nụ cười. Bổn nguyên lôi kiếp, ha ha, tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, cổ phong không biết, cái nào đó cổ lão tinh thần bên trên lão tổ cấp nhân vật, giúp hắn che lấp cái này toàn bộ, giờ khác này, nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia hư ảo hồ quang điện, cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, tiểu tử, vượt qua kiếp nạn này, chỉ cần cẩn thận tu hành, chỉ cần không nửa đường chết yểu. Người tương lai sẽ cùng chủ nhân một dạng, đạt tới tôn cấp, lão ngư gần như run rẩy thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Hắn nguyên bản nghĩ, quyền lực phụ tá cổ phong có thể tu luyện tới cái kia cấp độ, thì nhìn lão thiên an bài. Hắn căn bản vô phương tưởng tượng, cổ phong có thể dẫn tới truyền thuyết cấp bổn nguyên lôi kiếp. Lần thứ nhất, hắn cảm giác chính mình thật chứng kiến hy vọng. Chứng kiến khôi phục xong ngư tiên vực hy vọng, tôn cấp, cổ phong trong mắt, cũng là hào quang lóe lên. Tất cả mọi người ở đây, Côn Luân đạo nhân, cùng tất cả mọi người, ánh mắt đều là ngây dại ra. Vô sắc lôi, đừng nói người bình thường, liền xem như Côn Luân đạo nhân mấy người, cũng là chưa từng nghe nói qua. Oanh, giờ khắc này, một đạo vô hình lôi điện cột sáng, từ bên trên bầu trời. Trực tiếp sinh sinh đánh xuống. Có thể nói là chậm chạp. Nhưng chẳng qua một cái chớp mắt ở giữa. Bản nguyên thiên lôi chính là bao trùm bên trên bầu trời. Phương viên trăm trượng khu vực. Những cái kia cho rằng cổ phong không cách nào lại dẫn tới thiên lôi. Hướng về cổ phong trùng sát mà đến võ giả. Giờ phút này có tới trên vạn người bị lôi điện bao trùm. Cái này hơn vạn lôi kiếp cường giả. Liền kêu thảm cơ hội đều không có. Toàn bộ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lui ra phía sau. Côn Luân đạo nhân gặp tình hình. Quát khẽ. Lúc này. Toàn bộ cái khác ở phía xa còn sống người. Trong nháy mắt cực nhanh lùi bước. Bên trên bầu trời. Lấy cổ phong làm trung tâm. Phương viên trăm trượng khu vực. Không có người nào. Vô sắc lôi điện quang trụ. Từ không trung tiếp tục giáng lâm. Xung quanh những người khác đều chết, chỉ có cổ phong còn sống. A, cổ phong kêu thảm, thân thể của hắn bên trên, huyết nhục xương cốt, ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt tan vỡ, khoảng cách hóa thành huyết nhân. Cái này thiên lôi uy lực, vượt xa khỏi cổ phong tưởng tượng, căn bản không phải âm lôi kiếp cùng dương lôi kiếp có thể so sánh với. Cửu lôi trái tim, cổ phong giờ phút này, cắn răng quát lên. Lúc này, trái tim của hắn bên trong, cửu sắc lôi điện điên cuồng lưu chuyển mà ra, khuếch tán đến toàn bộ thân thể các nơi. Cửu sắc lôi điện khuếch tán phía dưới, đem cổ phong vỡ nát ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục nhanh chóng kết nối, đồng thời nhanh chóng trị liệu. Nhưng mà, cửu sắc lôi điện trị liệu mặc dù nhanh, lại so không bên trên bản nguyên lôi điện kinh khủng. Bản nguyên lôi điện tiếp tục giáng lâm, thân thể lại là tan vỡ. Trong lúc nhất thời, cổ phong nhục thân hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một đám mưa máu, bị một mảnh cửu sắc lôi điện chỗ kết nối. Cổ phong nhục thân, duy nhất hoàn chỉnh bộ vị, chỉ có viên kia nhảy lên trái tim, nghịch lăng nguyên thần. Giờ khắc này, cổ phong quát lên, nhục thân hóa thành huyết vụ, vẻn vẹn chỉ còn lại cửu lôi trái tim. Nhưng cổ phong nguyên thần, lại không có hư hao. Nghịch chi ý cảnh, lăng chi ý cảnh, giờ phút này điên cuồng bộc phát. Nghịch chi lực, cực nhanh bạo tẩu, nghịch lăng nguyên thần, cực nhanh xoay tròn, hắc kim lưỡng sắc quang mang lóa mắt, không ngừng thừa nhận bản nguyên thiên lôi trùng kích. Nghịch lăng nguyên thần, cửu lôi trái tim, một cái bảo hộ hồn phách, một cái là nhục thân căn bản. Nếu không cổ phong có nghịch lăng nguyên thần, nếu không cổ phong phía trước thành công lột xác cửu lôi trái tim, giờ khác này, đổi lại ở đây bất kỳ người nào, đều muốn trong nháy mắt bỏ mình. Nhưng cổ phong, giờ khác này, cưỡng ép kéo dài chính mình sinh mệnh. Bất quá, bổn nguyên lôi kiếp kinh khủng, còn muốn vượt qua cổ phong tưởng tượng. Hắn phảng phất cảm giác được cổ phong chống cự, đến càng mãnh liệt hơn. Cường hoành như cửu lôi trái tim, bên trên hắn cũng là bắt đầu xuất hiện vết rạn, kịch liệt đau nhức truyền đến, bền bỉ như nghịch lăng nguyên thần. Giờ khắc này bên trên hắn nghịch chi lực cùng lăng chi lực tại bổn nguyên lôi kiếp phía dưới cũng là bắt đầu không ngừng tan vỡ. Tiểu tử, chống đỡ, lão ngư mở miệng, thần hồn lực lượng, điên cuồng tràn vào cổ phong thể nội, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lão ngư dù sao không có khôi phục đỉnh phong tu vi. Hắn thần hồn lực lượng, tại đây thiên lôi phía dưới cũng là cực nhanh tan vỡ. Muốn chết sao? Chấm ngoặc kép, cổ phong trong thanh âm, mang theo vài phần cô đơn. Cái này bổn nguyên lôi kiếp kinh khủng, vượt xa cổ phong đoán chừng. Hắn hiểu rõ, dựa vào chính mình lực lượng, vô pháp vượt qua, mà long cốt, là tiên đạo cường giả. Tiên đạo cường giả, là không thể nhúng tay hạ giới người độ kiếp, bằng không, đem tiếp nhận kinh khủng hơn thiên kiếp. Không, ta không thể chết, ta còn không có để Nhu Nhi chân chính phục sinh, còn không có tìm được phụ thân, còn không nhìn thấy mụ mụ, ta không thể chết, không thể, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, cổ phong trong lòng một cỗ mãnh liệt lòng phản nghịch bộc phát ra. Nghịch lăng nguyên thần bên trên, khí tức kinh khủng tiêu thăng. Bất quá, cho dù hiện tại cổ phong đem hết toàn lực, tại bổn nguyên lôi kiếp phía dưới, như cũ càng ngày càng khó trèo trống. Cứ tiếp tục như thế không ra 10 hơi thở, cổ phong nghịch lăng nguyên thần cùng cửu lôi trái tim, chỉ sợ đều phải hóa thành cho tàn. Cũng tại cái này lúc mấu chốt, vù, cổ phong cái kia hóa thành một mảnh huyết vụ nhục thân bên trong. Một mai nạp giới hào quang lóe lên. Tiếp theo, trong đó, cửu câu ngọc quan tài bay ra. Cái này, cổ phong chứng kiến cái này cửu câu ngọc quan tài. Lúc này ánh mắt biến đổi. Sau một khắc, cửu câu ngọc quan tài trực tiếp vỡ nát. Tiếp theo, trong đó riêng phần mình một bộ khô cốt bay ra. 1, 2, 3, 9. Mỗi một câu khô cốt bên trên đều có một cái cổ điển con số. Chính là cổ vô nhai lưu lại 9 câu khô cốt. Giờ khắc này, cổ phong tâm run rẩy, hắn tất cả đều minh bạch, đây chính là phụ thân vì chính mình trải xuống cuối cùng đường, giúp chính mình phi thăng. Lúc này, 9 câu khô cốt vây quanh tại cổ phong xung quanh, hoàn toàn đem hắn hộ ở trong đó. Đồng thời, 9 câu khô cốt bên trên quang mang chớp nhấp nháy, trong đó riêng phần mình một đạo thực chất hóa kim mang phóng lên tận trời. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.